Ca ca, anh sao thế? Tinh minh thạch là cái gì? Người em trai khó hiểu hỏi. Kiếm Vũ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lần này chúng ta phát tài rồi. Tu sĩ trúc cơ vội vàng kéo người em trai rời đi. Đảo mắt đã biến mất không thấy. Lâm Vân biết mình lại đắc tội thêm phái Giao Hoa. Hắn biết viên ngọc này không phải là một pháp bảo tầm thường. Nhưng không biết người của phái Giao Hoa có biết sự quý giá của viên ngọc hay không. Viên ngọc này không giống với hỗn độn sơn hà đồ. Nó có thể bỏ vào tinh giới được. Lâm Vân lắc đầu, để sau rồi nghiên cứu. Việc quan trọng bây giờ là tới một chỗ an toàn hơn. Lâm Vân bay thêm vài ngày, cảm giác mình đã thực sự an toàn mới dừng chân lại. Trải qua thăm dò, hắn mới biết nơi này không phải là tiên cảnh Côn Luân, mà là Khôn Chuân Giới. So với địa cầu, Khôn Chuân Giới lớn hơn nhiều lắm. Tuy không dám khẳng định nơi này có phải là một hành tinh hay không, nhưng có thể khẳng định kết giới kia là một trận pháp thời viễn cổ. Mà Khôn Chuân Giới và địa cầu có một quan hệ mật thiết gì đó. Không ngừng chạy trốn vài ngày, Lâm Vân đã rất mệt mỏi. Nội thương còn chưa hoàn toàn khỏi. Nhưng trải qua những lần hỏi thăm, Lâm Vân dần dần hiểu về thế giới tu chân. Nguyên lai linh thạch chẳng những có hạ phẩm, còn có trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Xem ra viên linh thạch mà mình lấy được trong tay họ Tào kia là một viên linh thạch trung phẩm. Mà tài nguyên trong Khôn Chuân Giới cũng đang dần héo rút, nhưng vẫn đầy đủ hơn địa cầu rất nhiều. Các phường thị và cửa hàng buôn bán rất tấp nập, giao dịch bằng linh thạch là chủ yếu. Nhìn có nhiều linh thạch như vậy, Lâm Vân trông mà thèm, nhưng hắn không thể ra tay cướp. Làm như vậy là mình xong đời. Chỗ này tuy ít có tu sĩ Nguyên Anh qua lại, cho dù tu sĩ kết đan cũng không nhiều, nhưng vẫn là có. Tu vị của mình cũng chỉ tính sàn sàn ở nơi này mà thôi. Lâm Vân thăm dò những môn phái chuyên nghiên cứu về trận pháp, nhưng chỉ nghe thấy có Ẩn Phù Tông. Nghe nói Ẩn Phù Tông là tông môn sản xuất bùa và trận pháp lợi hại nhất. Đã xếp vào tông môn, thì toàn là môn phái thần bí. Không có người mối lái thì khó mà mua được đồ đạc của bọn họ. Cho nên biết thì biết, Lâm Vân không biết đi đâu tìm mua đồ của bọn họ. Một số môn phái lớn sản xuất trận pháp cũng lợi hại, nhưng Lâm Vân không dám tùy tiện gia nhập. Một là những môn phái này thu nhận đồ đệ rất nghiêm khắc, cơ hồ điều tra tới ba đời dòng họ mới cho vào. Lâm Vân đoán chừng nếu mình gia nhập một môn phái nào đó, sẽ bị lão tổ Côn Luân phát hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, Vạn Bảo Các. Tuy tu vị của mình không cao không thấp, các môn phái cũng rất thích có cao thủ gia nhập, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ phòng ngừa và kiểm tra mình nghiêm khắc hơn. Những trận pháp cao cấp sao có thể dạy cho mình được. Dù Lâm Vân rất muốn mua một cái mặt nạ, nhưng một cái mặt nạ cũng cần phải có 10 viên linh thạch hạ phẩm. Tốt hơn thì cần 1.000 viên, thậm chí tới chục nghìn viên linh thạch hạ phẩm. Hiện tại trong tinh giới của Lâm Vân chỉ có 4-5 viên linh thạch đã dùng qua mà thôi. Sao có thể đủ mua sắm? Lâm Vân đã nghĩ qua luyện đan rồi bán. Nhưng để luyện chế ra đủ số đan dược để bán thì cần phải kiếm rất nhiều thảo dược. Còn mất thời gian luyện nữa, chắc phải mất nửa năm mới xong. Nửa năm là thời gian quá dài. Lâm Vân định bày hàng ở vỉa hè bán mấy thứ. Nhưng thấy những người bán hàng toàn là tu sĩ luyện khí. Ngay cả một tu sĩ trúc cơ cũng không có. Mà mình đã là tu sĩ năm sao rồi, đi bày bán vỉa vè thì có chút khôi hài. Lâm Vân khẽ thở dài một tiếng, áp chế tu vị của mình xuống 3 sao, lấy một cái bình ngọc lớn ra. Trong bình ngọc chính là nước lạnh mà người ngoài hành tinh lấy được từ trong hang động ở rừng rậm Amazon. Hắn không biết loại nước này có tác dụng gì, thử tới một cửa hàng hỏi thăm xem. Vạn Bảo Các là cửa hàng lớn nhất của phường thị Đông Lâm. Lâm Vân nghĩ bụng, đã muốn hỏi thăm thì đương nhiên phải tìm một cửa hàng lớn để hỏi rồi. Xin hỏi ngài cần gì? Lâm Vân vừa đi vào Vạn Bảo Các thì đã có một nữ tu tuổi chừng 30 chào đón. Nữ tu này có thân hình rất đầy đặn, mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, dáng vẻ rất mê người. Nhưng sắc mặt của cô ta lại lạnh lùng. Lời nói tuy khách khí, nhưng ánh mắt lại theo dõi từng hành động của Lâm Vân. Cô ta thấy Lâm Vân ăn mặc rất kỳ quái, hơn nữa chỉ có tu vị trúc cơ, thoạt nhìn không giống một tu sĩ có tiền cho lắm. Mà bên trong của Vạn Bảo Các không có thứ gì là không đắt tiền, tùy tiện một đồ vật đã phải tốn mấy trăm tới mấy nghìn viên linh thạch rồi. Tuy Lâm Vân là một tỷ phú ở địa cầu, nhưng lại là tên mặt dẹp ở nơi này. Làm phiền cô gọi ông chủ của cô ra đây, tôi có việc quan trọng muốn trao đổi với ông ấy. Lâm Vân thấy trước mặt mình chỉ là một nữ tu trúc cơ sơ kỳ, nên không dám khẳng định cô ta có thể biết lai lịch của loại nước kia hay không. Đành phải nói như vậy. Nữ tu này nhíu mày, trong lòng tự nhủ, người này thật là kỳ quái. Nếu tùy tiện gặp phải một người khách gọi ông chủ tới là phải gọi, thì nói gì tới việc buôn bán nữa. Thực xin lỗi đạo hữu, có chuyện gì anh cứ thương lượng với tôi là được rồi. Cô ta không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Lâm Vân. Lâm Vân cũng không dài dòng, thử xem cô ta có biết loại nước này hay không đã. Liền lấy bình ngọc ra rồi nói, tôi muốn bán thứ trong bình ngọc, cô xem thế nào, đây là cái gì? Cô ta mở bình ngọc ra nhìn, rồi hỏi, ải, vì thế tôi mới muốn gặp ông chủ của cô, tôi muốn bán đồ cho cô lại không biết, phải hỏi tôi, thật sự là buồn cười, thôi đưa trả đây, tôi tới cửa hàng khác hỏi vậy. Lâm Vân làm ra vẻ tức giận nói, cô gái mặc áo xanh bỗng thay đổi sắc mặt, cẩn thận quan sát nước trong chai. Lâm Vân bất động thanh sắc, chờ cô ta lên tiếng trước. Mấy phút sau, cô gái này mới đậy nắp, đem trả bình ngọc cho Lâm Vân rồi nói, anh có thể chờ tôi một lúc được không? Tôi đi vào trong hỏi xem rồi sẽ trở lại. Lâm Vân gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn biết cô ta không thể xác định nên muốn vào trong hỏi người có chuyên môn hơn. Quả nhiên, sau một lát, cô gái này liền đi xuống, rồi mời Lâm Vân đi lên tầng 2. Lâm Vân đi theo cô ta tới một phòng khách trên tầng 2. Hắn lập tức phát hát hiện ở đây có bố trí vài trận pháp, toàn là trận pháp mình không thể phá giải. Có lẽ là do một cao thủ trận pháp nào đó bố trí. Một lão già tuổi hơn 60 đang ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt có vẻ khẩn trương. Ông ta nhìn thấy Lâm Vân và cô gái đi vào, lập tức đứng lên. Vị nhân là thất tín, mời đạo hữu ngồi. Lão già này rất khách khí nhường chỗ ngồi cho Lâm Vân. Lâm Vân hơi sửng sốt. Sao người này lại có tên là thất tín được nhỉ? Liệu có đáng tin không đây? Ông ta có tu vị kết đan sơ kỳ, coi như là một cao thủ. Nhưng Lâm Vân vẫn trả lời ngay, tại hạ là Lâm Vân, tới đây là muốn bán vài thứ cho cửa hàng. Thất tín giống như nhìn thấy sự ngạc nhiên của Lâm Vân, hơi xấu hổ nói, lão hủ còn có một ngoại hiệu là tuyệt không thất tín. Nên cậu đừng hiểu lầm, nghe An Hà nói, cậu có khả năng có huyền ngưng hàn thủy, không biết cậu có thể cho tôi xem được không? Lâm Vân nghĩ bụng, hóa ra tên của nó là huyền ngưng hàn thủy, nhưng không biết dùng để làm gì. Nghĩ tới đây liền đưa bình ngọc cho ông ta. Nữ tử tên là An Hà đã bưng hai chén trà thơm tới. Lâm Vân nâng lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt, chắc không phải là trà bình thường. Lão giả nhìn nước trong bình nhiều lần, thậm chí còn dùng công lực hút một giọt, cuối cùng mới đậy nắp bình ngọc, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lâm Vân sững sờ, chẳng lẽ đây không phải là huyền ngưng hàn thủy sao? Hay là thứ này không đáng tiền? Thấy biểu lộ của Lâm Vân như vậy, thất tín vội vàng nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, đây đúng là huyền ngưng hàn thủy, hơn nữa phẩm chất còn rất cao, chỉ là số lượng quá ít. Nếu đạo hữu đồng ý muốn bán, tôi sẽ ra giá là 50.000 linh thạch hạ phẩm, hoặc là mang đi bán đấu giá giúp cậu. Cửa hàng của chúng tôi sẽ thu 5% lợi nhuận. Lâm Vân nghe thấy vậy thiếu chút nữa ngã ngựa, không ngờ thứ này lại đáng giá đến vậy. Khó trách những người ngoài hành tinh kia lại muốn chở nó đi. Không biết tác dụng của nó là gì nhỉ? Lúc về phải nhanh chóng lấy toàn bộ huyền ngưng hàn thủy bỏ vào trong hỗn độn sơn hà đồ mới được. Thất tín thấy Lâm Vân trầm ngâm không nói, còn tưởng giá tiền mình đưa ra quá thấp, vội vàng bổ sung, đạo hữu, mặc dù huyền ngưng hàn thủy này chất lượng rất tốt, nhưng nó chỉ có tác dụng với các cao thủ luyện đan và luyện khí mà thôi. Đối với người thường không có tác dụng gì cả. Hơn nữa chỉ có một bình huyền ngưng hàn thủy là quá ít. Lâm Vân hồi phục tinh thần, nhưng không trả lời Thất Tín, mà chỉ hỏi, tôi thấy cửa hàng của ông được bố trí rất quý phái. Không biết có phải do trận pháp tạo thành như vậy không? Thất Tín không ngờ Lâm Vân hỏi điều này, nhưng vẫn trả lời, đúng vậy, căn phòng này xác thực là có bố trí hơn 10 trận pháp cao cấp. Có những trận pháp này, người ngoài sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện hoặc nhận ra là khí tức của chúng ta. Vậy xin hỏi Thất Đạo Hữu, những trận pháp này đều là do cửa hàng bố trí à? Lâm Vân tiếp tục hỏi, trong lòng hơi kích động. Không phải, chắc Đạo Hữu đã từng nghe nói qua Ẩn Phù Tông phải không? Chỗ này chính là do truyền nhân của Ẩn Phù Tông bố trì. Ông ta gọi Lâm Vân là Đạo Hữu, bởi vì đó là phép lịch sự. Nhưng ông ta lại kỳ quái Lâm Vân, một tu sĩ trúc cơ cũng gọi mình là đạo hữu. Tuy nhiên ông ta chỉ là thương nhân mà thôi, nên không đào sâu thêm vấn đề này. Vậy cửa hàng các công có cách liên lạc với Ẩn Phù Tông không? Lâm Vân hỏi tiếp. Hiện tại Thất Tín đã hiểu, anh chàng Lâm Vân này là muốn tìm Ẩn Phù Tông. Nhưng muốn mời Ẩn Phù Tông làm việc, một chút nước huyền ngưng hàn thủy như vậy là không đủ. Nghĩ một lát. Ông ta uyển chuyển nói, rất khó tìm người của Ẩn Phù Tông. Tôi đã từng có lá bùa liên lạc với bọn họ, nhưng lá bùa đó là tôi mua được trong một cuộc đấu giá. Một lá bùa chỉ dùng được một lần mà thôi. Hơn nữa, chi phí mời môn phái kia hỗ trợ rất là cao. Lâm Vân hiểu ý của Thất Tín. Nếu không có tiền thì đừng hòng mời bọn họ làm việc. Mà không ngờ Ẩn Phù Tông kia kiêu ngạo như vậy. Ngay cả muốn gặp mặt cũng phải vòng vo như thế. Xem ra muốn học truyền tống trận từ bọn họ đúng là si tâm vọng tưởng. Không biết cửa hàng các ông đã tốn bao nhiêu để nhờ được bọn họ. Câu hỏi này của Lâm Vân đã hỏi quá phạm vi quan hệ giữa hai người. 5 triệu linh thạch hạ phẩm, cộng thêm cho phép bọn họ phục chế một phần của tứ thập cửu trận. Thất Tín nghĩ nghĩ, lại nói thêm, thực ra 5 triệu linh thạch không gì là với cửa hàng chúng tôi, mà giá trị của tứ thập cửu trận lại hơn 5 chi ệ ụ linh thạch nhiều lắm. Lúc trước, có một người tán tu phát hiện ra trận pháp này trong động phủ thời thượng cổ, đã dẫn tới vô số tu sĩ chém giết. Cuối cùng vị tán tu kia, vì không dám giữ lại trận pháp này, nên mới bán cho cửa hàng chúng tôi. Vậy các ông cho Ẩn Phù Tông phục chế tứ thập cửu trận kia, thì chẳng phải để cho bọn họ biết cấu tạo của nó sao? Lâm Vân kỳ quái hỏi. Nếu Ẩn Phù Tông trong lúc phục chế tìm hiểu ra được cấu tạo của nó, rồi bán đi chỗ khác, thì chả phải là quá thiệt thòi còn gì? Lâm Đạo Hữu nghĩ lầm rồi. Việc này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trận pháp này chỉ có thể phục chế 1/3 mà thôi. Mà 1/3 đó là chỗ đơn giản nhất. 2/3 còn lại có cấu tạo rất phức tạp, không thể nào phục chế lại được. Mặc dù không muốn cùng Lâm Vân nói tới vấn đề kia, nhưng tứ thập cửu trận chính là sự tự hào của Vạn Bảo Các. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 354, thương lượng giá cả à. Nói như vậy, các ông chỉ cho phép bọn họ phục chế 1/3 trận pháp tứ thập cửu trận. Người của Ẩn Phù Tông đã đồng ý bố trí trận pháp cho cửa hàng các ông rồi. Lâm Vân nghĩ bụng, như vậy mới đúng. Nếu có thể phục chế toàn bộ trận pháp tứ thập cửu trận kia, vậy thì nó đã không phải là đồ quý rồi. Thất Tín gật đầu. Trong lòng ông ta không rõ vì sao Lâm Vân kéo tới chuyện này, mà không hề nhắc tới huyền ngưng hàn thủy. Vậy vì sao trận pháp đó đến bây giờ còn chưa bán đi? Lâm Vân kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đây là bảo vật trấn các của bọn họ? Không phải. Mặc dù có rất nhiều người hỏi mua tứ thập cửu trận, nhưng lại không thể xác định giá cả của nó. Thất Tín lắc đầu nói. Lúc này Lâm Vân đã hiểu rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Vạn Bảo Các là có hậu trường rất mạnh. Thứ hai là giá của tứ thập cửu trận không hề rẻ chút nào. Mình đã không tìm được Ẩn Phù Tông, cũng không dám tới các môn phái lớn học nghệ. Nếu chỉ bế môn tự tu luyện, thì mình không thể tiến bộ quá nhiều. Nếu không thì mua trận giản của tứ thập cửu trận kia cũng được. Có lẽ nhờ nghiên cứu nó mà mình có thể phá được truyền tống trận. Nếu hôm nay không mua, có lẽ mấy ngày nữa, sợ có người ở đây biết mình bị lão tổ Côn Luân truy nã. đối với thủ đoạn của lão tổ Côn Luân, đến bây giờ Lâm Vân vẫn còn sợ hãi, cho nên phải nhanh chóng mua sắm những thứ cần thiết, rồi lánh một góc nào đó tu luyện tới 7 sao. Phải thừa dị lão tổ Côn Luân còn do dự bất định, một khi lão tổ Côn Luân tìm không thấy mình, chó cùng rứt dậu cử người dán thông báo khắp nơi. Tìm mình, vậy thì mình rất khó sống trong cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền hỏi, không biết tứ thập cửu trận cần bao nhiêu linh thạch? Thất Tín kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Vân rồi nói, lần trước trong buổi đấu giá, trận pháp này quy định là 20 triệu linh thạch trung phẩm, nhưng không có ai mua nổi. Lâm Vân hít vào một hơi, đắt thật, tận những 20 triệu linh thạch vẫn còn là trung phẩm, đây không phải muốn giết người sao? Rốt cuộc là trận giản gì ma quý như vậy? Về Huyền Ngưng Hàn Thủy, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào? Thất Tín thấy mình nói nhiều như vậy, anh chàng Lâm Vân này còn không nói cái giá tiền, có chút không nhịn được. Tuy Huyền Ngưng Hàn Thủy chỉ có một lọ, nhưng hiện tại thứ này rất là quý giá, có tiền cũng chưa chắc mua được. Lâm Vân gật đầu nói, giá tiền vừa nãy mà ông đưa ra, không có vấn đề gì cả. Chỉ là không biết cửa hàng các ông cần bao nhiêu, và có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch để mua. Lâm Vân nghĩ bụng, trong tinh giới của mình có hơn 10 thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy, mỗi thùng có 200-300 lít. Thứ này đắt như vậy, một thùng là đủ. Thất Tín lập tức đứng dậy, thần sắc kích động hỏi, lẽ nào đạo hữu còn có rất nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy sao? Phải biết rằng, những thứ như vậy càng nhiều càng đắt. Chỉ cần một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy thôi, cũng khiến người khác tranh nhau đến vỡ đầu. Lâm Vân không biết Huyền Ngưng Hàn Thủy rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng từ thái độ của Thất Tín, xem ra giá trị của thứ này rất cao. Hơi gật đầu nói, chỉ cần cửa hàng các ông có tiền, bao nhiêu cũng có. Mặc dù lo lắng Vạn Bảo Các có ý xấu, nhưng Lâm Vân lại nghĩ, tu vị hiện tại của mình tương đương với kết đan hậu kỳ điên phong, thậm chí có thể liều mạng với tu sĩ Nguyên Anh. Còn không nói tới tốc độ nghịch thiên của mình, tôi có thể xem hàng được không? Thanh âm của Thất Tín đã trở nên run rẩy. Đương nhiên có thể. Lâm Vân tiện tay lấy ra một thùng gỗ lớn, bên trong chứa toàn bộ là Huyền Ngưng Hàn Thủy, ước chừng là 300 lít. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Thất Tín run rẩy vuốt ve thùng gỗ kia, cơ hồ nói không lên lời. Nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy như vậy, đặt ở giới tu chân, không biết sẽ chết bao nhiêu người để đoạt được nó. Lâm Vân thấy thế, lại vung tay lên, thu hồi thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy lại. Thất Tín sững sờ, biết là mình thất thố. Mặc dù hơi ngạc nhiên vì một tu sĩ trúc cơ lại có giới chỉ, nhưng suy nghĩ của ông ta hiện giờ tràn đầy là thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy kia. Ông xem, chỗ đó bao nhiêu tiền? Lâm Vân cười mỉm nhìn Thất Tín. Thất Tín áp chế sự kích động, nói, đạo hữu xin chờ một lúc. Nói xong, vung tay phóng ra một ngọn lửa. Không bao lâu, một người tu sĩ trung niên đi vào trong phòng. Ông ta có khuôn mặt gầy gò, hai mắt thoạt nhìn rất vô thần, còn khép hờ lại. Tuổi của ông ta có vẻ trẻ hơn Thất Tín, nhưng Lâm Vân biết đây chỉ là hình dáng bên ngoài của ông ta mà thôi. Tu vị của người này đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Vân âm thầm cảnh giác, không biết ông ta có thể nhìn ra được tu vị của mình hay không. Lâm Vân tin tưởng thần thức của mình đã tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, nhưng hắn lại không dám khẳng định đối phương có thể thấy tu vị của mình hay không. Cảm thấy sự khẩn trương của Lâm Vân, Thất Tín vừa cười vừa nói, tiền bối Chiêm Việt là trưởng lão đứng hàng thứ 3 của cửa hàng chúng tôi. Cậu không cần phải lo lắng đâu, Vạn Bảo Các là nơi rất giữ chữ tín. Tu sĩ Nguyên Anh vừa đi vào đã cảm thấy sự lo lắng của Lâm Vân. Con mắt hơi mở, nhìn thoáng qua Lâm Vân, nhưng lập tức thu trở về. Lâm Vân âm thầm hừ một tiếng, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cứ phải trang bức như vậy sao? Cậu là người sở hữu 300 lít Huyền Ngưng Hàn Thủy phải không? Chiêm Việt nhìn Lâm Vân chăm chú rồi hỏi. Ông nói giá đi, tôi xem có phù hợp hay không. Lâm Vân không kiêu ngạo, không hèn mọn trả lời. Chiêm Việt ngạc nhiên nhìn Lâm Vân vài lần, mới tiếp nhận cái bình ngọc do Thất Tín đưa tới. sắc mặt vốn bình thản, vừa nhìn thấy nước trong bình ngọc, liền thay đổi. Bởi ông ta cho rằng việc Thất Tín nói có 300 lít huyền ngưng hàn thủy là lời nói vô căn cứ, đang muốn quát Thất Tín một trận. Nhưng thật không ngờ đây thực sự là huyền ngưng hàn thủy, còn là huyền ngưng hàn thủy cực phẩm nữa chứ. 300 lít, Chiêm Việt hít vào một hơi, số nước đó cần bao nhiêu tiền cho đủ? Cậu đã xác định chất lượng của huyền ngưng hàn thủy trong cái thùng kia cũng giống như trong cái bình này chưa? Sau một lúc lâu, Chiêm Việt mới hồi phục tinh thần. Lâm Vân không trả lời, hắn biết nói ra cũng chỉ là lời nói nhảm. Liền vung tay lên, thùng huyền ngưng hàn thủy vừa nãy lại xuất hiện tổng phòng. Cả căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Thật sự là huyền ngưng hàn thủy. Ánh mắt của Chiêm Việt co rút lại, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên gấp gáp. Người này là ai? Sao có nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy? Hắn lấy được từ đâu? Nghĩ tới đây, Chiêm Việt nổi lên tà niệm. Nếu giết hắn ở đây, chắc sẽ không có người nào biết. Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Vân, thì lại nghĩ nhỡ đâu hắn có hậu trường gì đó. Người này đã có thể bình yên vô sự mang theo huyền ngưng hàn thủy, thì chắc là không đơn giản. Cậu muốn bán như thế nào? Chiêm Việt áp chế tâm tư lại. Cửa hàng các ông có thể mua nổi số huyền ngưng hàn thủy này không? Lâm Vân tỉnh táo hỏi. Điều này, phỏng chừng trong lúc nhất thời chúng tôi không có đủ số linh thạch để trả. Chiêm Việt đành phái trả lời như vậy, đồng thời bắn ra một lát bùa, điều tra lai lịch của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy động tác của Chiêm Việt liền cười nhạt. Hắn biết do tài sản của mình nhiều nên bị đố kỵ, nhưng hắn không có cách nào khác. Làm kiểu gì mà chả bạo lộ tài sản? Bằng không hắn không thể có tứ thập cửu trận và linh thạch. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống hồ, điều này không nhất định là nguy hiểm đối với mình. Vậy hiện tại cửa hàng các ông có thể lấy được bao nhiêu linh thạch? Lâm Vân hỏi. Có thể lấy ra 500.000 linh thạch trung phẩm, 40 triệu linh thạch trung phẩm. Đương nhiên, nếu đạo hữu đợi được một đêm, chúng tôi sẽ gom đủ số linh thạch để trả cờ hờ hô đạo hữu. Chiêm Việt không nói tới linh thạch hạ phẩm, bởi vì dùng linh thạch hạ phẩm không biết phải dùng bao nhiêu, chờ một đêm cũng được. Nhưng tôi muốn có số linh thạch mà ông vừa nói trước. Ngoài số linh thạch đó ra, tôi còn muốn vài thứ. Huyền ngưng hàn thủy cũng có thể đưa cho các ông một phần. Ngày mai các ông giao đủ số linh thạch thì tôi sẽ đưa nốt số huyền ngưng hàn thủy. Các ông thấy thế nào? Lâm Vân có vẻ như không suy nghĩ liền đồng ý. Chiêm Việt thấy Lâm Vân đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng nói, tốt, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Không biết ngoại trừ linh thạch ra, đạo hữu còn cần cái gì? Nói xong, Chiêm Việt âm thầm cười nhạt. Cả đêm chuẩn bị, cho dù gom góp cả tháng cũng không đủ số linh thạch để trả cho ngươi. Tí nữa điều tra xem lai lịch của hắn, đồng thời phái cao thủ trở về, phòng ngừa người này có tiếp ứng. Hai người đều âm thầm tính kế, sao cho mình có lợi nhất. Tôi còn cần một số linh thảo, linh dược và thẻ ngọc. Cuối cùng là một pháp khí thuận tay và ngọc giản của tứ thập cửu trận. Chắc không có vấn đề gì chứ. Lâm Vân ra vẻ hào hứng nói. Nói xong còn biểu lộ các ngươi đừng cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì ta lập tức mang huyền ngưng hàn thủy bán cho chỗ khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 355, truy nã Chiêm Việt áp chế sự phẫn nộ. Cho dù những yêu cầu mà tên tu sĩ nho nho như con kiến hôi này công lại, cũng không đủ trả tiền cho một thùng huyền ngưng hàn thủy. Nhưng người này thật quá nông cạn. Tuy nhiên ông ta vẫn trả lời, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. An Hà, cô bố trí chỗ ở cho Lâm đạo hữu đi. Thất Tín, cậu mang linh thạch và trận giản của tứ thập cửu trận tới đây. Ra lệnh xong, Chiêm Việt cười như hoa nói với Lâm Vân, xin mời Lâm đạo hữu đi theo tôi để chọn linh thảo và pháp bảo. Lâm Vân rất thỏa mãn đi theo Chiêm Việt ra ngoài. Nhìn Lâm Vân lấy đi linh thảo chân quý trên từng cái kệ, Chiêm Việt không hề đau lòng chút nào. Cho cái tên tu sĩ này đắc ý vài tiếng. Hoa tử linh, rất tốt, tôi muốn. Thiên tâm đằng, cũng là thứ tốt. Còn có tụ linh đan nữa cơ à, tôi cũng muốn. Thiên diệp đan, thuốc tiên chữa thương. Chiêm đạo hữu, tôi cảm thấy thuốc này không tồi. của, còn có cả viêm tinh, cái này tôi lấy. Đây có phải là pháp bảo cửu nguyệt hoàn hay không? Đúng là thứ tốt. A, còn có cả thẻ ngọc dạy luyện khí, còn là môn luyện khí cao cấp nữa chứ. Quá tốt, tôi cũng muốn lấy. Lâm Vân trắng trợn thu hết bảo vật bên trong vạn bảo các. Chiêm Việt thì chùi mỉm cười nhìn Lâm Vân, giống như đang xem một người chết vậy. Rất nhanh Lâm Vân đã thu xong thứ mình cần. Thất Tín cũng cầm linh thạch và trận giản của tứ thập cửu trận tới. Tốt lắm, thì tôi cần đã lấy đủ. Như vậy đi, tôi cho các ông một phần huyền ngưng hàn thủy. Số linh thạch còn lại ngày mai tôi sẽ lấy. Tôi đồng ý ở lại đây một đêm. Các ông thấy thế nào? Lâm Vân rất hào phóng nói. Ha ha, cửa hàng chúng tôi lấy chữ Tín làm gốc. Sao có thể không tin cậu được chứ? Lâm đạo hữu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Khi nào tỉnh táo thì chúng ta thương lượng tiếp. Thất Tín, cậu dẫn Lâm đạo hữu tới phòng nghỉ ngơi đi. Chiêm Việt vừa nói vừa cười. Khuôn mặt của ông ta vốn gầy gò, cười lên càng khó nhìn. Lâm Vân không nói hai lời, liền đi theo Thất Tín tới phòng nghỉ. Vừa nhìn là biết căn phòng kia đã sắp đặt rất nhiều cấm chế. Xem ra bọn họ đã coi mình như cá trong chậu. Tuy nhiên Lâm Vân nhìn thấy Thất Tín có vẻ xấu hổ và cắn rứt, thì biết ông ta là một người có tấm lòng tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lấy một bình ngọc có 2 lít huyền ngưng hàn thủy trong đó, đưa cho Thất Tín rồi nói, bình ngọc này là cho ông, cảm ơn ông đã giúp tôi. Thấy Lâm Vân cho mình nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy, Thất Tín càng thêm cắn rứt lương tâm, vội vàng nói, việc mua bán là sòng phẳng, cậu không cần phải cho tôi thêm. Lâm Vân cười ha hà, nói, ông tưởng tôi chỉ có một thùng huyền ngưng hàn thủy thôi sao? Thạch đạo hữu xem thường tôi quá. Cái gì? Cậu vẫn còn huyền ngưng hàn thủy. Những lời này của Lâm Vân đã làm cho Thất Tín chấn kinh. Anh chàng Lâm Vân này có tu vị không cao, nhưng không biết sao kiếm được nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy. Mà không biết hắn có phải là thằng đần hay không, mà mang thứ quý giá như vậy rêu rao khắp nơi. Nhưng Lâm Vân đã nói như vậy, Thất Tín cuối cùng là vẫn nhận cái bình ngọc Lâm Vân cho. Ông ta cũng biết mình không thể cứu Lâm Vân được. Chỉ có thể nguyện cầu người tu sĩ không hiểu chuyện này, kiếp sau thông minh hơn một chút. Thất đạo hữu, hiện tại tôi muốn tu luyện. Sáng mai có đủ linh thạch thì ông gọi tôi. Từ giờ đến đó thì ông đừng quấy rầy tôi tu luyện đấy nhé. Lâm Vân căn dặn rồi đi vào căn phòng, đóng cửa lại. Thất Tín thở dài, lắc đầu rời đi. Chiêm Việt quét thần thức kiểm tra. Thấy Lâm Vân đã đóng cửa lại mới cười lạnh một tiếng. Cho dù tay Lâm Vân này có hậu trường mạnh hơn đi chăng nữa, vạn bảo các đã không thể buông tha hắn rồi. Những lời vừa nãy của Lâm Vân, ông ta cũng nghe thấy. Không ngờ hắn vẫn còn huyền ngưng hàn thủy. Còn chưa biết hắn lấy số nước đó ở đâu, nên chưa thể giết hắn. Đợi đại trưởng lão trở về, thì nghiêm hình khảo vấn. Cho dù hỏi không ra, thì chỉ cần sư hồn là biết. Về sư hồn, chỉ có tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mới có thể làm được. Hiện tại tu vị của đại trưởng lão đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh cao. Một khi có huyền ngưng hàn thủy, thì có chế luyện ra thần nguyên đan. Có thần nguyên đan trong tay, đại trưởng lão sẽ nhanh chóng thăng cấp lên hóa thần. Nghĩ tới việc sắp nắm trong tay một lượng lớn huyền ngưng hàn thủy, Chiêm Việt không chờ đợi được nữa. Lập tức rời đi thiên nguyên, trở về báo cáo. Lâm Vân biết, mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu làm trễ nãi thời gian, thì ngày mai mình không thể trốn thoát. Sở dĩ Lâm Vân nắm chắc trốn khỏi, mặc cho có nhiều cấm chế như vậy, là bởi vì hắn đã phái hiện ra công dụng mới của hỗn độn sơn hà đồ. Tấm bản đồ này rõ ràng có thể đi xuyên qua trận pháp. Cho dù Lâm Vân biết mình đi qua được kết giới kia là nhờ lão tổ Côn Luân mở ra, nhưng hắn khẳng định những cấm chế ở đây không thể lợi hại bằng kết giới ở Côn Luân. Lần này thu hoạch được rất nhiều, nên Lâm Vân không muốn nấn ná ở đây quá lâu. Hắn cũng biết ở bên ngoài trận pháp kia, không ngừng có thần thức phóng tới kiểm tra. Cũng biết thần thức không thể phóng vào căn phòng. Lâm Vân đoán chừng là do bọn họ sợ mình hoài nghi. Vừa lúc hợp với tâm ý của Lâm Vân, tính toán một lúc, Lâm Vân mới chui vào hỗn độn sơn hà đồ, rồi khống chế bản đồ này, rất nhanh xuyên qua tất cả trận pháp bên ngoài căn phòng. Lâm Vân âm thầm vui vẻ, cũng không dám dừng lại, lập tức rời khỏi phường thị, đi tới một nơi vắng vẻ, rồi mới lấy phi kiếm ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Hắn khẳng định hiện tại Chiêm Việt còn chưa biết mình đã bỏ trốn, bởi ai có ai ngờ trên thế giới này lại có bảo vật nghịch thiên như hỗn độn sơn hà đồ. May mà mình tới đúng lúc bán đấu giá bản đồ này khi còn ở Thanh Hóa. Nghĩ tới Thanh Hóa, Lâm Vân lại nghĩ tới Nhược Sương. Không phải vì cứu nàng ấy thì mình đã không đi tới Than Hóa rồi. Hiện tại hắn sao có thể cô phụ tấm thân tình của nàng ấy được. Lại nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp không có tì vết nào của Sung Hy, Lâm Vân vô lực thở dài một tiếng. Hắn biết bây giờ không phải lúc nghĩ tới những điều này, liền dứt khoát thả lỏng người, tập trung điều khiển phi kiếm bay nhanh. Biết được Lâm Vân đã chạy trốn, cả vạn bảo các huyên náo lật trời, sắc mặt của mọi người đều âm trầm. Chiêm Việt hận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Ông ta không ngờ mình lại bị một tu sĩ trúc cơ lừa bịp. Vạn bảo các lập tức dán thông báo truy tìm Lâm Vân, đồng thời tuyên bố giải thưởng lớn. Lão tổ Côn Luân thấy trông thấy thông báo bắt Lâm Vân của vạn bảo các, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nếu Lâm Vân bị vạn bảo các bắt đi, thì những thứ trên người hắn đâu có phần cho y. Vì quá nóng vội, Ứng Hư Tử cũng đưa ra một thông báo bắt Lâm Vân. Phần thưởng còn cao hơn vạn bảo các rất nhiều. Vạn bảo các đương nhiên biết trên người của Lâm Vân có thứ gì. Nhiều huyền ngưng hàn thủy như vậy, sao có thể trở mắt nhìn phái Côn Luân lấy đi được. Lập tức cũng tăng phần thưởng, vượt qua phái Côn Luân. Cứ như vậy, đôi bên không ngừng treo giải thưởng. Cuối cùng phần thưởng bắt Lâm Vân đã đến một mức độ mà không ai dám tưởng tu UODNGZ. Thậm chí chỉ cần cung cấp tin tức của Lâm Vân thôi, cũng kiếm được món hời lớn rồi. Tất cả tu sĩ của Khôn Chuân giới đều nghị luận, không biết tay Lâm Vân này là thần thánh phương nào, mà để cho hai thế lực lớn như vây treo giải thưởng khổng lồ để bắt hắn. Nghe người của vạn bảo các nói, Lâm Vân mới chỉ là tu sĩ trúc cơ mà thôi, cho nên rất có nhiều người vì số tiền lớn mà truy lùng hắn, thậm chí còn lập các nhóm chuyên lùng bắt Lâm Vân. Nhưng còn chưa kết thúc, Thẩm Mãnh vì bị Lâm Vân đưa ra làm tấm mục, nên trong lòng thầm hận, cũng phát ra lệnh truy nã, chỉ là giải thưởng thấp hơn rất nhiều. Giao Sơn là ngọn núi đứng thứ 10 trong 10 ngọn núi lớn nổi tiếng của Khôn Chuân giới. Ngọn núi này sở dĩ nổi tiếng như vậy bởi vì nơi này không những có tài nguyên phong phú, phong cảnh tươi đẹp, mà còn là trụ sở của phái Giao Hoa, một trong 13 môn phái lớn của Khôn Chuân giới. Càng quan trọng hơn, nơi này có rất nhiều mỹ nữ. Phái Giao Hoa được xếp vào trong 13 môn phái lớn, bởi vì đây là một môn phái có thực lực rất mạnh. Công pháp tu luyện chính của họ là Giao Hoa Quyết. Giao Hoa Quyết chi làm mấy bậc, chỉ có đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn mới có thể học Giao Hoa Quyết tinh túy. Giao Hoa Quyết là một thần quyết thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Trong cả Khôn Chuân giới, uy lực của nó có thể xếp trước 10. Những nữ nhân mà học Giao Hoa Quyết đều có một đặc thù, đó là cho dù ngươi có xấu xí quái dị đi chăng mấy, chỉ cần học qua Giao Hoa Quyết sẽ trở nên xinh đẹp. Càng luyện sâu, khí chất càng thêm cao quý. Cho nên ở Khôn Chuân giới, các tu sĩ nam đều coi việc lấy nữ đệ tử của phái Giao Hoa là vinh quang. Có rất nhiều môn phái vì dựa hơi của phái Giao Hoa mà cho môn hạ của mình cưới hỏi đệ tử giỏi của phái Giao Hoa. Mà muốn đám hỏi với phái Giao Hoa thì không thể thiếu các loại xính lễ rồi. Cho nên tài lực của phái Giao Hoa không hề thua kém bất kỳ một môn phái nào. Có tài lực và các mối quan hệ đám hỏi như vậy, cho nên dù phái Giao Hoa không phải là môn phái lớn nhất của Khôn Chuân giới, nhưng là một môn phái không ai dám đụng vào. Một khi chọc giận phái Giao Hoa, thì chính là chọc giận những con rể của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 356, phá vòng vây. Nhưng lúc này, môn chủ Bạch Ngưng của phái Giao Hoa đang nhăn mày ngồi. Ở bên cạnh là vài nữ tử. Nếu Lâm Vân ở đây, khẳng định sẽ nhận ra ba người trong đó là ba người mà hắn đã đuổi lúc trước. con có chắc chắn người đó chính là tay Lâm Vân đang truy nã hay không? Bạch Ngưng nhìn đệ tử trúc cơ của mình, nghiêm mặt hỏi. Khởi bẩm môn chủ, đệ tử chắc chắn. Người này lúc quay lại đã thay đổi khuôn mặt, nhưng khi con vừa nhìn thấy ảnh của hắn trên huyền thường lệnh là nhận ra ngay. Hắn chính là tu sĩ kết đan đã đuổi ba người chúng con lúc trước. Tu vị trúc cơ trên thông báo chỉ là giả mà thôi. Tên tu sĩ này là một tên cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Hắn đuổi chúng con đi chắc là vì muốn hạt chân châu kia. Nữ đệ tử trúc cơ này khẳng định nói. Chắc tinh thần châu đã bị hắn lấy đi rồi. Không biết thông báo truy bắt hắn có liên quan gì tới tinh thần châu mà hắn cầm không? Môn chủ Bạch Ngưng có dung mạo tuyệt trần lẩm bẩm tự hỏi. Thấy các đệ tử ở dưới vẫn chờ mình ra lệnh. Bạch Ngưng liền quyết định nói. Lập tức treo giải thưởng truy bắt Lâm Vân. Giải thưởng đặt cao hơn ba nhà kia mặc dù Lâm Vân biết vạn bảo các sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn thật không ngờ mình lại bị cả khôn chuân giới đuổi bắt. Lâm Vân không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng hắn cũng biết mình đã đắc tội với lão tổ Côn Luân và vạn bảo các. Cho nên tốt nhất không nên ló mặt lúc này. Nhưng Lâm Vân đã đánh giá thấp quyết tâm tìm kiếm của khôn chuân giới. Lâm Vân vừa mới mua đồ dùng hàng ngày ở một thành phố ở trái đất. Đã lập tức bị phát hiện. Đúng là hắn rồi. Còn chờ gì nữa? Lên. Lâm Vân không biết giá trị của mình đã cao tới mức khủng bố. Hắn chỉ biết mình bay suốt một tuần. Lẽ ra đã thoát khỏi phạm vi của vạn bảo các mới đúng. Nhưng thật không ngờ. Vừa mới lộ mặt đã bị vây công rồi. Lao tới là vài tên tu sĩ trúc cơ. Còn lại là tu sĩ luyện khí kỳ. Lâm Vân biết nếu dây dưa với mấy đám người này. Các tu sĩ cấp cao sẽ tìm tới. Huống hồ nơi này phàm nhân giới. Nếu đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng tới tính mạng rất nhiều người vô tội. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi. Lập tức bỏ chạy. Đang suy nghĩ không biết giải thưởng bắt hắn là bao nhiêu mà chạy tới trái đất rồi vẫn bị truy lùng. Nhưng đảo mắt Lâm Vân liền sững sờ. Hắn lại bị vài chục tu sĩ trúc cơ và luyện khí ngăn cản. Ở phía xa xa còn có hơn 10 tu sĩ kết đan đang lục tục chạy tới. Thậm chí còn có hai tu sĩ cấp nguyên anh nữa chứ. Lâm Vân kinh hãi. Cho dù mình lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ trong trước mắt, hơn 10 tu sĩ kết đan và hai tên tu sĩ nguyên anh đã gần tới nơi. Lâm Vân có thể tưởng tượng, một khi chậm trễ thêm thời gian, thì khẳng định càng có nhiều cao thủ tới. May mà hắn không động thủ ở trong thành phố, cho nên không dám do dự, lập tức bước lên phi kiếm rồi bay đi. Tuy nhiên hắn vẫn bị hơn mười mấy tên tu sĩ chắn đường. Cũng may những người này chỉ là tu sĩ trúc cơ và luyện khí mà thôi. Tu sĩ kết đan và Nguyên Anh còn đang ở đằng sau. Nhưng Lâm Vân khẳng định, chỉ chưa tới một phút, bọn họ sẽ tới nơi. Nên Lâm Vân không đắn đo nữa. Tiện tay phóng ra tinh vụ. Từ lúc luyện ra ba sao, đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng tinh vũ. Lúc này còn lòng dạ đàn bà, trì hoãn nhất thời, sẽ bị các tu sĩ cấp cao kia đuổi kịp. Đối mặt với 10 tu sĩ kết đan và tu sĩ Nguyên Anh, Lâm Vân không tin mình có thể chạy thoát khỏi. Những người này đã muốn mạng của hắn, vậy thì hắn sẽ không lưu thủ. Dù cho họ có là tu sĩ cấp thấp đi chăng nữa, nhưng tính mạng của mình quan trọng hơn. Không ngừng vang lên tiếng oanh oanh, tu vị của Lâm Vân đã là 5 sao, giết các tu sĩ luyện khí và trúc cơ giống dễ dàng giống như giết gà vậy. Trong nháy mắt, 3-40 tu sĩ cấp thấp đã bị Lâm Vân giết hết không còn một mống. Khắp nơi đều là tàn tích của pháp khí và chân tay bị cụt. Lâm Vân giết đám người này nhanh như vậy, nhưng vẫn chậm một bước. Hơn 10 tên tu sĩ kết đan và 2 tên Nguyên Anh đã vây hắn lại. Đúng là đồ ma tu độc ác, sao ngươi dám giết nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy? Một tu sĩ kết đan trung kỳ nhìn thi thể vung vãi trên mặt đất, âm lãnh nói. Nói nhiều lời với hắn làm gì, lập tức nghiền xương hắn thành cho rồi đem đầu của hắn giao cho vạn bảo các. Ở phạm vị của liệt hỏa môn chúng ta mà dám giết nhiều tu sĩ như vậy, trong đó còn có đệ tử của môn phái ta nữa. Khó trách hắn bị cả khôn chuân giới truy đuổi. Tên ma tu ác độc này không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác rồi. Một tu sĩ kết đan hậu kỳ tuổi chừng 30 bi phẫn nói. Một tên tu sĩ Nguyên Anh gật đầu, vạn điển sư điệt nói đúng. Hắn dám giết người trong phạm vi tông môn của chúng ta, không thể để cho hắn rời đi được. Đủ biết tu sĩ kết đan 30 tuổi này có địa không thấp trong phái Liệt Hòa. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải phụ hòa oai. Hai tu sĩ Nguyên Anh liếc nhìn nhau một cái, thừa dịp các môn phái khác còn chưa tới, tranh thủ thời gian bắt tên Lâm Vân này. Người này bị nhiều môn phái dùng số tiền lớn truy nã như vậy, chắc chắn có cổ quái. Bắt lại rồi hỏi sau, Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Đúng là điển hình của ăn cướp còn la làng. Lâm Vân còn đang tính toán, thì tên tu sĩ Nguyên Anh nhỏ tuổi hơn đã vung bàn tay về phía hắn. Bàn tay này càng ngày càng lớn, mắt thấy sắp chộp được Lâm Vân như chộp một con gà vậy. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn biết tay tu sĩ Nguyên Anh kia khinh thường thực lực của mình, y tưởng mình chỉ là một tu sĩ kết đan sơ kỳ mà thôi, nên mới nhẹ nhàng ra chiêu như thế. Lâm Vân không che giấu tu vị của mình nữa, khí thế của hắn liền tăng vọt, vung quyền đấm về phái bàn tay khổng lồ kia. Không ngừng vang lên tiếng nổ, tên tu sĩ Nguyên Anh lớn tuổi hơn lập tức kêu lên, không tốt. Đồng thời vung cầm một thanh đao ngắn, chém về phía Lâm Vân. Còn nói một câu, tất cả xông lên, bắt sống hay giết chết cũng như nhau mà thôi. Nhưng một quyền kia của Lâm Vân đã đánh nát bàn tay của người tu sĩ Nguyên Anh chủ quan kia. Rồi vung phi kiếm đoạt được từ tay của lão tổ Côn Luân về phía thanh đao đang chém tới. Phốc một tiếng, Lâm Vân phun một ngụm máu tươi. Lâm Vân biết rằng tu vị của mình hiện tại vẫn kém tu sĩ Nguyên Anh một bậc. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia, mình cũng không phải là đối thủ. Trốn thôi. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Lâm Vân. 10 pháp bảo đồng thời đánh về hướng Lâm Vân. Lâm Vân quính lên, phóng ra vòng bảo hộ để tiếp tục sử dụng phi kiếm rời đi. Nhưng tiếc rằng phi kiếm đã bị thanh đao ngắn của tu sĩ Nguyên Anh kia chặn lại. Không có cách nào thu về để đối phó với sự công kích của các tu sĩ kết đan. Lâm Vân liền tranh thủ truyền ý niệm cho Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, trông chờ bản đồ này giúp hắn ngăn cản một lần. Nhưng dù Lâm Vân có truyền ý niệm kiểu gì, Sơn Hà Đồ cũng không có ý đi ra giúp hắn. Lâm Vân rất tức giận, cưỡng chế phóng ra vài cái kim ấn. Vài tiếng oanh oanh vang lên. Sức công kích của 10 người tu sĩ kết đan đã suy yếu đi vài phần, nhưng vẫn có pháp bảo đánh vào vòng bảo hộ của Lâm Vân, rồi lập tức xuyên qua vòng bảo hộ, đập vào người hắn. Hiện tại khuôn mặt của Lâm Vân đã tái nhợt, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra. Tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bị Lâm Vân đánh nổ bàn tay kia lúc này mới kịp phản ứng. Thật không ngờ tay của mình lại bị một con kiến hôi đánh cho nát. Liền phóng ra một thanh phi kiếm màu đỏ, điên cuồng đánh về phía Lâm Vân. Hai mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng. Phóng thần thức ra ngoài thì phát hiện vài cỗ linh lực ba động rất mạnh, không thua kém các tu sĩ Nguyên Anh, đang bay về phía này. Lâm Vân biết nếu bây giờ không thoát được thì phải bỏ xác ở đây. Liền bất chấp phi kiếm màu đỏ tấn công mình, phóng tới hai tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Phi kiếm xuyên qua vòng bảo hộ của Lâm Vân. Lâm Vân cuống quýt giơ phi kiếm lên ngăn cản. Một cỗ chân nguyên cực lớn đánh cho Lâm Vân suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Dư lực của phi kiếm màu đỏ đã đánh trúng lưng của Lâm Vân. Lâm Vân lảo đảo, thiếu chút nữa rơi xuống. Một cảm giác suy yếu truyền tới. Lâm Vân nghĩ bụng, nếu không phải mình kịp thời ngăn cản thì đã xong đời rồi. Nhìn thấy Lâm Vân cả người đầy máu tươi lao tới, còn bị phi kiếm làm trọng thương nữa, hai tên tu sĩ kết đan rất vui vẻ, đang muốn ra tay ngăn cản. Nhưng sắc mặt của bọn chúng lập tức đại biến, vội vàng kêu lên, không tốt rồi, hắn muốn tự bạo. Hai tên này kêu lên như vậy bởi vì bọn chúng thấy Lâm Vân đã bị thương nặng, nhưng khí thế không ngừng tăng lên. Không phải tự bạo là cái gì? Nhìn thấy hai tên tu sĩ kết đan đã tránh ra, Lâm Vân âm thầm thở phào một cái. Vừa nãy vì liên tiếp ngăn cả sự công kích của hơn 10 tu sĩ kết đan và hai tu sĩ Nguyên Anh, tinh lực của hắn đã hao hết. Cũng may Hỗn Độn Sơn Hà Đồ kịp thời bổ sung một ít tinh lực cho hắn. Lâm Vân không chút do dự chuyển hóa tinh lực này thành năng lượng bạo phát, giả vờ như mình sắp tự bạo, khiến cho hai tu sĩ kết đan kia bị dọa sợ. đường vừa mở, Lâm Vân không khách khí nữa, bước lên phi kiếm, trong nháy mắt đã bay xa hơn 10 dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, tuyệt cảnh thiên diễm. Lúc này hơn 10 tên tu sĩ mới phản ứng. Bọn họ không ngờ tên ma tu Lâm Vân lại giảo hoạt như vậy, có thể lừa gạt thành tự bạo. Bọn họ liền không chút do dự, lập tức đuổi theo. Đám tu sĩ kia vừa mới đuổi theo Lâm Vân, thì lại có hai tên tu sĩ Nguyên Anh đi tới. Lâm Vân đang bay thì cảm thấy đầu óc choáng váng, liền biết mình không thể kiên trì thêm được lâu. Hơn 10 pháp bảo của tu sĩ kết đan, cho dù hắn đã ngăn chặn được 9 phần uy lực, nhưng vẫn khiến hắn không chịu được. Huống hồ hắn còn bị trúng một kiếm màu đỏ của tay tu sĩ Nguyên Anh kia nữa chứ. Vết thương càng thêm chồng chất. Dù tốc độ của Lâm Vân đã rất nhanh, nhưng hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Nếu hiện tại mình không bị thương, nói không chừng còn có thể thoát khỏi bọn họ. Nhưng bị thương như vậy thì rất khó. Trong tinh giới không có thuốc chữa thương nào tốt. Chỉ có một lọ thiên diệp đan lấy được ở Vạn Bảo Các. Không biết nó có tác dụng gì. Nhưng Lâm Vân không quan tâm. Thân thể đã mệt mỏi như vậy rồi, mà tinh lực càng ngàn càng tiêu tán. Mà các tu sĩ không ngừng truy kích đằng sau. Lâm Vân mặc kệ, liền nuốt vài viên thiên diệp đan xem thế nào. Thiên diệp đan vừa vào trong cơ thể của Lâm Vân, lập tức biến thành từng tia nước nhỏ. Những tia nước nhỏ này giống như tình nhân vuốt ve vậy, chậm rãi hồi phục vết thương trên người Lâm Vân. Lâm Vân mừng rỡ, quả nhiên là thuốc tốt. Khó trách Vạn Bảo Các lại muốn bắt mình như vậy. Dù nội thương vẫn còn rất nặng, nhưng nhờ hiệu quả của thiên diệp đan, tình hình đã không còn chuyển biến xấu. Tốc độ của Lâm Vân dần dần nhanh hơn, nhưng lập tức Lâm Vân cảm thấy không đúng. Phía trước rõ ràng xuất hiện hai tu sĩ cấp cao, còn là nữ nhân nữa chứ. Là đệ tử của phái Giao Hoa, ánh mắt của Lâm Vân co lại. Quả nhiên phái Giao Hoa rất coi trọng viên ngọc mà mình lấy.